Cực phẩm cuồng thiếu, chương 786, cạnh tranh kịch liệt, góc truyện audio.com, chương 786, cạnh tranh kịch liệt bạch quang bên trong, thời gian phảng phất bất động giống như vậy, hầu như khiến người ta cảm thấy không đến lúc đó trôi qua. Phảng phất 10.000 năm, lại phảng phất vẻn vẹn quá một sát na quang cảnh, Diệp Phàm một thân một mình từ màu trắng quang môn bên trong đi ra. Tiến vào trong thánh địa, vừa nãy, ở đi vào khẩu thời điểm, Diệp Phàm rõ ràng cùng Tô Lưu Ly là nắm tay nhau. Nhưng phảng phất có một loại thần kỳ sức mạnh đem bọn họ tách ra. Diệp Phàm biết, đây là trong thánh địa quy tắc có tác dụng dự thi tuyển thủ tiến vào thánh địa sau khi sẽ bị tùy cơ truyền tống đến nơi tập luyện bất kỳ góc. Ngoài ra, Diệp Phàm thử nghiệm thôi thúc phi hành toa. Kết quả bị quy tắc có hạn chế, căn bản là không có cách bay lên không phi hành, xác nhận thánh địa quy tắc sau khi, Diệp Phàm vẫn chưa nóng lòng tìm kiếm dị thú đánh giết, mà là tỉ mỉ mà đánh giá trong thánh địa tất cả. Trong thánh địa, bầu trời xanh thẳng, bạch vân từng đóa, nguyên khí đất trời cực kỳ nồng nặc, từng cây thô to cây cối tạo thành một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy. Từng tòa ngọn núi chẳng chỉ có hứng thú trải rộng ở rừng rậm phương vị khác nhau. Khác nào trở lại thời đại viễn cổ, bên trong vùng rừng rậm, vượn hót hổ gầm, ưng minh hạc lệ, dị thu tiếng gào thét không ngừng truyền ra, khiến người ta run sợ. Ngắn ngủi quan sát sau, Diệp Phàm phóng thích ý niệm cảm ứng một phen, phát hiện phía trước bên trong vùng rừng rậm mơ hồ có mấy đạo dị thu khí tức. Nhưng cũng không cường đại, chỉ là cấp 8 dị thú. Đối với này, Diệp Phàm rõ ràng, chính mình vị trí chỉ là thí luyện thánh địa ngoại vi. Dị thú mạnh mẽ đều ở sâm, lâm nơi sâu xa, Diệp Phàm cũng không có tiền đi nhận biết một thoáng phương hướng. Liền hướng về thí luyện thánh địa nơi sâu xa xuất phát. Bởi vì, cấp 8 thậm chí cấp 9 dị thú, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như chỉ vận dụng sức mạnh thân thể, đánh giết 8, 9 cấp dị thú cũng như cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Một mặt là điểm quá ít, còn nữa dựa theo kế hoạch của hắn, lần này tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, ngoại trừ sư phụ chính danh, quét ngang hư vô đạo 6 người ở ngoài, còn muốn mượn cơ hội này tôi luyện chính mình, nhưng mà thiên bất toại người nguyện. Diệp Phàm thân hình, đột nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra một cái độ lớn bằng vại nước sặc sỡ cự mãng. Há mồm phun ra một cái khói độc hướng về Diệp Phàm kéo tới. Hừ, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn vung lên, một luồng cương phong trong nháy mắt đem độc yên thổi tan. Lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế biểu bắn xuyên qua. Một chưởng bắn trúng cự mãng đầu. Ầm một tiếng vang giòn, cự mãng liền giãy giụa cơ hội đều không có, đầu ầm ầm nổ tung, không đầu thân rắn sụi lơ trên đất, hơi co giật sau khi, liền không nhúc nhích, xèo, Diệp Phàm tâm thần hơi động, huyền Diệp Phi đao bay ra, đem cự xà bụng xé ra, ở đảm một bên tìm tới một viên thú hạch, thu vào trong túi đeo lưng, cùng lúc đó, rừng rậm ngoại vi một góc. Tá la trong thân thể chảy xuôi thú tính dòng máu, cả người như phát điên, hai mắt bắn ra khủng bố ánh sáng, cả người sát khí để một ít cấp 8 dị thú đâm quàng đâm xiên. Hoảng không hạ né tránh, căn bản không dám với hắn trực tiếp va chạm, chờ hắn tới gần, có dị thú đình chỉ gào thét, nằm trên mặt đất, hơi co giật, cảm giác kia phảng phất nhìn thấy thú bên trong chi vương. Hô, hô. Hô, dị thú thần phục run rẩy, tá la nhưng không chút lưu tình, như là lang nhập dương quần, mỗi lần gặp phải dị thú, đều sẽ tàn nhẫn ra tay, một đòn chí mạng, không có bất cứ hồi hộp gì. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã đánh giết mười mấy con cấp 9 dị thú, điểm nhanh chóng tiêu thăng đến vị trí thứ nhất, nhưng mà đối với này, tá la cũng không có thỏa mãn, càng không có kiêu ngạo, bởi vì hắn biết, đánh giết 8, 9 cấp dị thú đối với hắn và cái khác 5 tên thiên tài tuyệt thế mà nói. không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ảnh hưởng xếp hạng sau cùng chính là đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú số lượng. Vì thế, hắn không có quá nhiều dừng lại, thẳng đến rừng rậm nơi sâu xa mà đi. Cùng lúc đó, Hư Vô Đạo, An Đức Liệt, Oscha, Thích Già Ma Kha, Pháp Nhĩ mọi người, ở cấp tốc lướt về phía rừng rậm nơi sâu xa trên đường. Tiện tay đánh giết gặp phải dị thú, điểm cũng đang nhanh chóng tăng vọt, chăm chú đuổi theo Tá La, vững vàng mà chiếm cứ 6 người đứng đầu vị trí. 6 tên thiên tài tuyệt thế quả nhiên mạnh mẽ, lúc này mới vừa đi vào thời gian bao lâu, điểm đã vượt qua 100 phân rồi. Này không có cái gì đáng giá kỳ quái. Lấy bọn họ 6 người thực lực, đánh giết 8, 9 cấp dị thú, dường như cắt cỏ bình thường dễ dàng. Ai, người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Với bọn hắn so với, chúng ta quá yếu rồi. Lối vào, những kia không có tư cách đi vào các tu giả dồn dập thán phục với Tá La 6 người mạnh mẽ. Cấp 8 cấp 9 dị thú tuy rằng không tính quá mạnh. Thế nhưng đối với tu giả bình thường tới nói đã phi thường khó đối phó. Nhưng mà ở 6 vị thiên tài tuyệt thế trong tay nhưng thật giống như gà đất chó sành giống như vậy. Không đỡ nổi một đòn, ít nhiều khiến bọn họ sản sinh một chút tự ti tâm tình. Ngay khi mọi người nghị luận đồng thời, Tá La điểm lần thứ 2 tăng vọt, Hư Vô Đạo mọi người theo sát phía sau, hầu như bất phân cao thấp. Cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Trong thánh địa, Tá La một chảo vồ nát một con cấp 9 dị thú đầu lâu sau. Thu lấy thú hạch, đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ. Sự phát hiện này, không những không có để hắn sợ hãi, ngược lại là nhếch miệng lộ ra một nụ cười hưng phấn. Thân hình lóe lên, vọt thẳng đầu kia cấp thấp chiến thần cấp dị thú lao đi. Phía trước con dị thú kia, tương tự cảm ứng được Tá La khí tức, gầm nhẹ một tiếng, xoay người liền trốn, trốn chỗ nào, Tá La quát lạnh một tiếng, dưới chân cương khí phun trào, hóa thành một đạo ảo ảnh, cấp tốc truy kích, chỉ chốc lát sau, Tá La dựa vào tốc độ ưu thế, từ từ rút ngắn lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách, thấy rõ, một con ngựa thân sư đầu dị thú chính đang liều mình lao nhanh. Ô ô, thân là cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Thân ngựa sư đầu dị thú đã có linh trí, nó tựa hồ biết mình không cách nào chạy trốn, vì vậy ngừng lại, kính nể mà nhìn Tá La, trong miệng phát sinh cầu xin tiếng kêu, nó nhân Tá La trên người biểu lộ thượng cổ thú vương khí tức, mà cảm thấy sợ hãi, cầu xin cũng không dùng. Tá La cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, tay phải đột nhiên vung lên, đánh ra một đạo cương khí. Hóa thành một con hung mãnh dị thú, đánh về phía thân ngựa sư đầu dị thú, gào, thân ngựa sư đầu dị thú sợ hãi hét lên một tiếng. Căn bản không dám phản kích, mà là nằm trên mặt đất, thấp giọng kêu rên, sợ hãi, đây là đồng loại đối mặt cường giả một loại bản năng sợ hãi. Tá La trong huyết mạch nắm giữ thượng cổ thú vương dòng máu. Biểu lộ khí tức, mang theo vài phần thượng cổ thú vương khí tức, tất cả những thứ này, để thân ngựa sư đầu dị thú cảm thấy sợ hãi. Thậm chí quên chống lại cùng phòng ngự, một tiếng vang trầm thấp, thân ngựa sư đầu dị thú nhân từ bỏ chống lại, một thoáng bị cương khí diễn biến dị thú móng vuốt đập trúng. Trong nháy mắt nổ tung, ha, cuộc thi xếp hạng thứ nhất là ta. Tá La ung dung đánh giết thân ngựa sư đầu dị thú. Hăng hái tự nói một câu, sau đó cấp tốc thu hồi thú hạch, tiếp tục tiến lên, tìm kiếm dưới một con dị thú. Phốc, cùng lúc đó, Hư Vô Đạo vung động trường thương trong tay, đem một con ma cánh tay viên hầu chém giết, về sau vẫy tay, lòng bàn tay phát sinh mạnh mẽ sức hút, đem dị thú thú hạch hút tới trong tay mình. Tá La trong cơ thể ẩn chứa thượng cổ thú vương huyết mạch, mang theo vài phần thượng cổ thú vương khí tức, có thể uy hiếp dị thú, ung dung giết chết, ta không có cần thiết với hắn cướp số 1, nhưng cũng không thể quá lạc hậu. Cuồng phong đem tay áo bay phần phật, Hư Vô Đạo híp mắt, suy tư, dứt tiếng, thân thể hắn hóa thành một vệt sáng hướng về thánh địa thân ở biểu xạ mà đi. A Di Đà Phật, Phật Tổ từ bi, cũng trong lúc đó, ma ha một tiếng niệm Phật, Kim Cương Đại Thủ ấn một chưởng đánh ra, đem một con Thiết Bối Thương Hùng trái tim đánh nát, Thiết Bối Thương Hùng kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra phá nát trái tim, cả người co giật ngã trên mặt đất, ma ha tiến lên, đào ra thú hay thu hồi, hoàn toàn không để ý tới mình trên người cái kia vết máu loang lổ. Trực tiếp hướng về nơi sâu xa nhất đi đến, cái khác mấy chỗ cũng ở trình diễn tương tự cảnh tượng. An Đức Liệt, An Đông cùng Pháp Nhĩ đều là không cam lòng lạc hậu. Trong đó Pháp Nhĩ hai mắt bắn mạnh cường mang, một con âm u báo đen mới vừa cùng hắn một đôi mắt liền rơi vào ảo cảnh bên trong. Cuối cùng linh hồn hủy diệt, hào không một tiếng động tử vong, một chỗ trong hẻm núi. Huyết Cừu hai tay tách ra, mạnh mẽ đem một con cấp 9 dị thú Lam Lang cho xé rách. Nóng bỏng máu tươi lâm hắn một thân, nếu như là người khác, tuyệt đối sẽ buồn nôn đến mau mau đi tìm cái nguồn nước đi tẩy tẩy. Nhưng mà Huyết Cừu từ nhỏ hầu như đều là ở bên trong ao máu phao đại. Tắm rửa máu tươi tư vị đối với hắn mà nói rất hưởng thụ. Chỉ chốc lát sau, Lam Lang máu tươi bị hắn hút khô rồi, cả người lượn lờ xương máu, xem ra Huyết Cừu lại như là một vị tu la giết như thần. Hừm, mấy tên kia đã bắt đầu đánh giết cấp chiến thần cấp dị thú. Ta có muốn hay không ở chờ một lát, Huyết Cừu liếm một thoáng khóe miệng máu tươi, thầm nghĩ, hừm, vẫn là chờ một lát đi, sớm bại lộ thực lực không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đến thời điểm phát hiện bị Diệp Phàm phát hiện vấn đề, ám sát kế hoạch liền không cách nào thực thi, Bạch, làm ra quyết định sau, Huyết Cừu thân hình lóe lên, trực tiếp đi vào rừng rậm nơi sâu xa, cùng lúc đó, theo Tá La, Hư Vô Đạo mọi người bắt đầu đánh giết cấp chiến thần cấp dị thú sau. Điểm bão táp, thánh địa ở ngoài, đoàn người bắt đầu sôi trào. Không hổ là có 102 thế hệ tuổi trẻ thiên tài tuyệt thế a, thực lực này. Quả thực quá mạnh mẽ. Đúng đấy, trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ trước hết sau đánh giết cấp chiến thần cấp dị thú. Chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin. 6 người này chỉ sợ là nhất thời du lượng, rất khó phân ra đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng có thể khẳng định chính là, 6 người đứng đầu sẽ bị bọn họ chiếm cứ. Trong hẻm núi, những kia quan chiến người tu luyện một trận hưng phấn, quay về phong thần bảng trên tên cùng điểm chỉ trò trò. Nghị luận sôi nổi, ồ, tại sao không có ở 10 vị trí đầu bên trong nhìn thấy Tà Hoàng đệ tử tên? Ngoại trừ 6 tên thiên tài tuyệt thế ở ngoài, Diệp Phàm là được chú ý nhất sự thi tuyển thủ, khi 6 tên thiên tài tuyệt thế trước sau đánh giết cấp chiến thần cấp dị thú sau. Có người bắt đầu ở phong thần bảng trên tìm tên Diệp Phàm cùng điểm. Kết quả căn bản không tìm được. Hoa hạ Tà Hoàng đệ tử ở trăm tên có hơn. Chỉ có 40 phân. Đột nhiên, một tên người tu luyện trùng hợp nhìn thấy Diệp Phàm xếp hạng cùng điểm. Mở miệng nói rằng, 40 phân, nhìn thấy Diệp Phàm điểm. Bất kể là những kia quan xem so tài người tu luyện. Vẫn là giữa bầu trời những chiến thần kia minh cường giả. Thậm chí là Viêm cùng Hư Thiên Kỳ mọi 6 tên cường giả tuyệt thế. Đều là hơi có chút ngạc nhiên. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm cũng không biết chuyện. Hắn giờ phút này, vẫn còn đang đi tới rừng rậm nơi sâu xa trên đường. Hay là bởi vì vận may không được, hay là bởi vì tiến vào thánh địa hơi muộn, dọc theo con đường này. Hắn cũng không có đụng tới cấp chiến thần cấp dị thú. Cũng chỉ có 4 con mắt không mở cấp 9 dị thú xui xẻo đánh vào trên lưỡi thương của hắn. Bị hắn ung dung đánh giết. Hả, trong chớp mắt, Diệp Phàm tâm thần hơi động. Dừng bước lại, ánh mắt quét về phía hướng đông bắc hướng về. Hống, một tiếng to lớn rít gào truyền đến. Phía trước trong bụi cỏ thoan ra một con chiều cao 2 trượng có thừa. Cao khoảng 2 mét màu vàng sư tử, rốt cục có thể sống động gân cốt rồi. Diệp Phàm trong lòng hơi động, nhanh chân đón lấy hoàng kim sư tử. ES, canh thứ 2, chấm, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu,